Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103. Hoàng Mập mắc câu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn bạn NPC 21 đã tặng nguyệt phiếu trụy tinh lâu sửa xong rồi. Mộng Như Bình mang trụy tinh lâu người phục vụ viên. Đã hạ quét sạch sẽ. Tùy có thể chuẩn bị buôn bán. Trong bếp sau, nên chuẩn bị cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Duy nhất kém, chính là không có thích hợp sau bếp đầu bếp trưởng. Hoàng Hữu Vi Hoàng Mập bên kia. Lý Trí vẫn không có gọi điện thoại thúc giục qua. Có thể đem gần 10 ngày thời gian. Đều không nhận được đối phương điện thoại. Để cho hắn cũng có chút tâm lạnh. Mặc dù cũng không phải hắn không thể. Có thể từ trong lòng đi lên nói. Lý Trí vẫn là vô cùng muốn đào Hoàng Mập tới. Chán ghét Triệu Tuyết Oánh chỉ là một mặt. Mặt khác thành tựu Hải Thành mắc tiền ăn uống giới đường đột người xâm nhập. Cần một người dẫn đường. Mà Hoàng Mập vừa vặn thích hợp. Anh Hoàng, như thế nào ở suy nghĩ xong chưa? Anh em ta, trụy tinh lâu, cũng đều sửa xong rồi. Nên chuẩn bị cũng chuẩn bị đầy đủ hết. Vạn sự đã sẵn sàng. Còn kém ngươi cơn gió đông này à? Lý Trí gọi điện thoại cho Hoàng Hữu Vi. Hoàng Mập có thể kéo. Có thể hắn không chờ được. Trụy tinh lâu, mỗi một ngày tiêu xài. Đều không phỉ. Lý Trí mặc dù không kém chút tiền này. Ai có thể tiền đều không phải là gió lớn thổi tới. Huynh đệ, ngươi thật muốn làm? Hoàng Hữu Vi hỏi. Lý Trí cười. Anh Hoàng. Nhìn ngươi lời nói này, cái gì gọi là ta thật muốn làm à? Cùng ngươi thấu cái thực để mà, đừng xem nhẹ ta cái này trụy tinh lâu. Chỉ là đầu tư, đã vượt qua một cái 100 triệu. Ta nếu không cũng không chơi, muốn chơi liền chơi lớn. Hoàng Hữu Vi trợn mắt, nhìn mắt Ti Hí. Không tin hỏi, nhiều ít, một cái 100 triệu, ngươi cùng anh đây đùa thôi chứ. Trụy tinh lâu bất quá trên dưới 3 tầng. Tính tới tính lui cũng sẽ không vượt qua 500m2 đi. Liền cái này dám đại điểm địa phương. Phải dùng tới đầu tư một cái 100 triệu. Nạm vàng đâu. Đừng nói một cái 100 triệu. Chính là 10 triệu. Hắn Hoàng Mập cũng không thể nào tin. Lý Trí cười nói. Cái này thật đúng là không phải làm trò đùa. Thực đánh thực một cái 100 triệu dự tính. Nếu không có, ta đầu vặn cho ngươi. Mua cửa hàng mặt, đào người, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Cửa hàng mặt tiền sửa sang, thêm mua dụng cụ các phương diện. Lý Trí dự tính xác xác thật thật có một cái 100 triệu. Hắn vẫn là như vậy câu. Ta nếu không cũng không chơi. Muốn chơi liền chơi lớn. Trụy tinh lâu là chạy đánh khách sạn Tinh Nguyệt Loan. Đánh Triệu Tuyết Oánh. Đánh Triệu ra mặt mũi tới, muốn không có một chút nội tình, không có một chút nội hàm, không chút thực lực, làm sao tiến quân Hải Thành cao cấp thực phủ nhóm, như thế nào cùng Triệu ra, cùng Triệu Tuyết Oánh cô nương kia, cùng khách sạn Tinh Nguyệt Loan hợp lại lưỡi lê, muốn đào ta đã qua, có thể, nhưng là ta muốn, trụy tinh lâu, 50% cổ phần. Hoàng Hữu Vi mắt Ti Hí ực vòng vo chuyển. Hắn quả thật có rời đi khách sạn Tinh Nguyệt Loan ý tưởng. Chuyện này hắn cũng cùng trong nhà lão gia tử thương lượng qua. Lão gia tử lời, chính hắn tuổi tác cũng không nhỏ. Chuyện gì cũng đừng lại hỏi hắn. Tự cầm chủ ý, bọn họ lão hoàng gia cùng khách sạn Tinh Nguyệt Loan nhắc tới. Chẳng qua là quan hệ hợp tác. Không hề thiếu Triệu ra cái gì. Nếu ở khách sạn Tinh Nguyệt Loan làm không vui. Vậy thì đi ra ngoài thôi. Và bạn hùn vốn làm chút làm ăn. Mở quán cơm cũng không từng không là một chuyện tốt. Chẳng qua là Hoàng Mập chưa nói. Hắn muốn người hợp tác. Cùng Triệu ra có mâu thuẫn. Ở khách sạn Tinh Nguyệt Loan tiền lương hàng năm. Bất quá mới 500 ngàn. Ở Triệu Tuyết Oánh vậy trước mặt phụ nữ. Lại cùng cái cháu trai đúng vậy. Hoàng Hữu Vi đã sớm đợi đủ rồi. Lý Trí bên này điều kiện cho không tệ. T tiền lương hàng năm 3 triệu không nói, vẫn còn cho phối hợp chiếc xe sang, lại có 5% hoa hồng. Một năm trên đỉnh hắn ở khách sạn Tinh Nguyệt Loan liền 6 năm. Nếu nhà bọn họ không nợ Triệu gia, lại cần gì phải ở lại khách sạn Tinh Nguyệt Loan cho Triệu Tuyết Oanh bán mạng chứ? Nói sau Hoàng Mập cũng không ngu, lý trí thằng nhóc này mặc dù trẻ tuổi, nhưng là hắn trong tay, cá viên vui vẻ, nếu như làm xong. Ai có thể dự liệu được tương lai không có đại phát triển? Thà ức hiếu ông bạc đầu, đừng khinh thiếu niên nghèo à, Trụy Tinh lâu 50% cổ phần. Cái này Hoàng Mập thật đúng là dám mở miệng, lý trí đều đã nói, toàn bộ Trụy Tinh lâu đầu tư hơn 100 triệu, hắn một đao liền muốn cắt đi một nửa. Nếu là có bản lãnh, lý trí cũng nhận, mấu chốt là hắn không đáng cái giá này à. Anh Hoàng, anh cùng ta chọc cười chứ. Đừng nói 50%, chính là trong 1% cũng không được. Điều kiện lần trước chúng ta đã nói xong, không thể nào đang gia tăng. Cái giá cả này, ta Đào Hải Thành khách sạn nào sau bếp đầu bếp trưởng Đào không tới. Lý trí lắc đầu, hơi dừng lại, lại nói, hơn nữa, ta có thể cho ngươi đánh bảo phiếu. Trụy Tinh lâu cái này 5% hoa hồng, tuyệt đối sẽ không so ngươi tiền lương hàng năm thiếu. Hoàng Mập còn muốn ở chỗ này cùng lý trí. Đầy trời ra giá, ngay tại chỗ trả tiền lại. Không cái đó tiết mục. Lý trí là muốn biết tên thủ hạ tới trông coi, Trụy Tinh lâu. Cũng không phải là muốn kéo một tổ tông trở lại. Hắn ra cái đó giá biểu đã không thấp. Phải biết, ta đi lần này, nhưng chính là cùng Triệu Tuyết Oánh người phụ nữ kia trở mặt. Không có, lý trí cắt đứt Hoàng lời của Mập Mạp, cười nói, ngươi cùng nàng có giao tình, vẫn là cùng tiền có giao tình. Đi làm việc còn không phải là vì tiền sao? Ta ai sẽ theo tiền làm khó dễ? Nếu không như vậy, ngươi đi theo nàng nói một chút, liền nói có người muốn đào ngươi đi. Xem nàng có thể hay không cho ngươi 3 triệu tiền lương hàng năm. 5% khách sạn hoa hồng. Nếu có thể cho, ngươi thì tiếp tục ở Tinh Nguyệt Loan liền. Nếu là không có thể cho, ngươi cứ tới đây cùng ta. Như thế nào? Hoàng Hữu Vi suy nghĩ một chút, cười khổ cười. Hắn đi như thế cùng Triệu Tuyết Oánh nói, nàng chắc chắn sẽ không giữ lại mình. Khách sạn Tinh Nguyệt Loan lại không hắn Hoàng Mập không được. Hắn ở Triệu Tuyết Oánh trước mặt, bất quá là một cao cấp chân chạy nhân vật. Anh Hoàng, đừng suy nghĩ, đến đây đi, lý trí cười rực dây nói. Nếu không ngươi tối hôm nay sẽ tới Trụy Tinh lâu xem. Nếu như cảm thấy cùng ngươi tâm ý, ngươi sẽ tới, không cùng ngươi tâm ý ngươi liền đi. Ta cũng không miễn cưỡng. Được không? Được. Hoàng Hữu Vi cắn răng gật đầu đáp ứng. Thời điểm trạng vạng tối, Hoàng Hữu Vi mang cái mũ đồ che miệng mũi, lặng lẽ tới, rất sợ để cho người thấy được. Lý trí để cho người đi cửa nhận hắn. Cùng hắn đi vào, thấy hắn cái này ăn mặc lúc này lý trí phốc suy không nhịn cười được. Mặt bưng bít lại kín. Vô ích à, liền hắn cái này dáng người. Biết quen thuộc người hắn, làm sao xem mặt, trực tiếp xem cái mông là có thể nhận ra hắn. Di đờ lý, người nơi này phục vụ viên trình độ cũng rất cao à. Đánh nơi nào khai ra? Hoàng Hữu Vi mắt ti hí bên trong lóe lên lục quang. Cười hắc hắc hỏi, cao đi, tốn giá cao từ các trong phòng ăn đào tới. Có thể nói mỗi một vị đều là phục vụ trong nghề tinh anh. Ta nơi này có thể không chỉ là phục vụ viên trình độ cao. Sau bếp trong đoàn đội, có 3 vị đặc cấp đầu bếp, 10 tên cao cấp đầu bếp, mỗi trong tay người đều có sở trường tuyệt hoạt. Lý trí cười nói, xoay người hướng phòng khách trước ngăn tủ đi tới. Những thứ này tủ đều là dùng vải bố đen đang đắp. Người ngoài từ bên ngoài căn bản không nhìn ra bên trong có cái gì. Toàn bộ lầu 1. Trừ sau bếp trở ra, chính là một cái phòng triển lãm lớn. Lý trí đã qua, trực tiếp đem phía trên vải bố đen kéo xuống. Cái này, đây là tôm hùm. Hoàng Hữu Vi nhìn mở ra tủ bên trong vậy chỉ xấp xỉ một thước rưỡi dài. Hơn 10 kg tôm hùm. Ánh mắt trừng thật to. Không sai. Lý Trí cười gật đầu. Hoàng Hữu Vi nuốt nước miếng một cái. Cái này đầu cũng sắp thành tôm vương chứ. Lý Trí nhún vai một cái. Cười nói. Cái này ta có thể cũng không biết. Giống như vậy tôm hùm. Ta mỗi một tháng có thể cho Trụy Tinh lâu cung cấp 10 con. Vượt qua nặng 5 kg tôm hùm 200 chỉ. Nói xong, lại đi đến bên cạnh mở ra tủ trước. Từng cái đem vải bố đen vén lên. Bào ngư, tôm hùm, toàn thể không thiết cực phẩm cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương đợi một chút. Bởi vì có hết sức có. Mỗi một dạng đều là cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Cho dù là đặt hải thành như vậy, thành phố giáp biển, đều là ít gặp vật. Dựa vào những thứ này, anh Hoàng có không có lòng tin ở hải thành đập ra một động tĩnh tới. Lý Trí nhìn Hoàng Hữu Vi hỏi, Hoàng Mập trong mắt là tả đề quang, dùng sức gật đầu nói, có thể, phải có thể à, có nhiều như vậy thứ tốt, đừng nói đập ra một thanh âm tới. Dù là toàn bộ tỉnh thành trong phạm vi, chúng ta Trụy Tinh lâu cũng bỏ cạp kéo 33 phần độc nhất. Như thế nào? Vậy anh Hoàng ngươi có muốn tới hay không? Chúng ta cùng nhau làm. Lý Trí cười hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tayuyencv.com/suong-nối-ton-nối-tsi-nối-tsan-nối-y-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.